rừng lá thay chưa, phố cũ bây chưa xa lạ, hạt hiu đợi gió giao mùa. Xuân xưa mình chung đôi bóng, xuân này mình ngóng trông nhau, cuốn hút phương trời vô vọng, nhớ thương bạc trắng mai đầu. Em có về qua lối cũ, phố phường đổi thay, thương em nửa đời hoang phế, thương ta trọn kiếp lưu đây. Xuân nay mình em lẻ bóng, có còn tiếc nhớ xuân xưa, dài tay đêm từng nhũng nhớ, em ơi chờ gió giao mùa. Giờ gió